Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, chương băng kiếp trước chỉ nhớ thức tình. Đêm hơi lạnh, thiên không quần tinh sáng chói, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ hai, đã xảy ra một kiện chuyện rất kỳ quái. Tiểu Long, Băng Nhi đây là có chuyện gì? Dương Quyên ngồi ở đầu giường, cau mày, trong ánh mắt thỉnh thoảng xẹt qua một vòng lo lắng. Nàng thế nhưng mà coi Trương Băng là con dâu mà đối đãi. Trương Băng thông minh tài giỏi, lanh lợi nhu thuận, đừng nói Dương Quyên, tất cả mọi người rất ưa thích nàng. Hiện tại ra loại sự tình này, tất cả mọi người rất lo lắng. Ai, ngươi nói ngày hôm qua khá tốt, như thế nào hôm nay tựu ra cái này việc sự tình nữa nha? Lâm Vô Pháp thở dài, hắn tang thương u buồn mặt bởi vì nhíu mày, nếp nhăn trên mặt một đầu. Tiểu Thiến, tối hôm qua Băng Nhi một mực cùng với ngươi đấy sao? Lâm Kiệt tại nguyên chỗ dạo bước, sâu hít một ngụm khói, dùng sức nhổ, lập tức nhìn xem Lâm Thiến hỏi, đại bá, tối hôm qua Băng Nhi cùng ta lên lầu tựu để đi ngủ. Tựu vừa rồi, ta như thế nào gọi cũng gọi bất tỉnh, thường ngày đều là nàng bắt đầu bảo ta. Lâm Thiến sắp khóc rồi. Trương Băng cùng nàng tình cùng tỉ muội, ngoại trừ Lâm Long, lo lắng nhất đúng là nàng. Các người đều lẳng lặng, Băng Nhi không có việc gì. Ta phát hiện nàng tiến nhập một cái cảnh giới kỳ diệu. Hơn nữa toàn thân có năng lượng chấn động, cổ năng lượng này rất cường, cường đại đến ta cũng không thể tưởng tượng tình trạng. Lâm Long nói mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Dừng một chút, nói tiếp. Căn cứ Mao Sơn dị lục bên trong đích ghi lại, Băng Nhi loại tình huống này có thể là đại năng chuyển thế. Hiện tại thức tỉnh kiếp trước trí nhớ, nàng có khả năng ly khai chúng ta. Đại năng chuyển thế, Tiểu Long, ngươi xác định không có lầm. Cái này cũng thật bất khả tư nghị. Nếu là đại năng, vì cái gì nàng muốn chuyển thế? Vì cái gì nàng phải ly khai chúng ta? Dương Quyên nghe xong mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, tựu là đại năng chuyển thế Mao Sơn dị lục là sẽ không sai. Về phần tại sao muốn chuyển thế không phải ta có thể suy đoán được rồi. Đã nàng thức tỉnh kiếp trước trí nhớ, dĩ nhiên là hội khôi phục kiếp trước pháp lực, người lợi hại như vậy, các người cảm thấy nàng hội ở lại bên người chúng ta. Lâm Long nói ra, nói xong. Lâm Long nhìn xem Trương Băng thật dài, thoáng run rẩy lông mi, trong ánh mắt hiện lên một vòng không bỏ, hơn nữa là không thể làm gì. Hiện tại Lâm Long tâm tình rất phức tạp, hắn cùng Lâm Kiệt đã muốn điếu thuốc, nhen nhóm rút lên tựu hướng gian phòng của mình đi đến. Hắn lần thứ nhất hút thuốc, nồng đậm thuốc vừa vào cổ lung sặc hắn cái ho khan, con mắt nước đều đi ra. Dương Quyên nhìn xem nhi tử bóng lưng há to miệng, lại bị Lâm Kiệt đánh gãy, lại để cho hắn đi thôi. Hắn hiện tại cần yên lặng một chút. Ai, Lâm Vô Pháp thở dài nói, bất kể như thế nào, chúng ta có lẽ thay Băng Nhi cảm thấy cao hứng. Nếu như nàng thật sự ưa thích Tiểu Long, là không sẽ rời đi Tiểu Long. Nguyên bản hôm nay là Trương Băng 19 tuổi sinh nhật. Vốn hẳn nên vô cùng náo nhiệt một ngày, bởi vì Trương Băng ngủ say, mà lộ ra có chút thê lương. Lâm Long trở lại gian phòng của mình tựu lẳng lặng ngồi ở trên giường. Nghĩ, lấy điện thoại di động ra cho Bạch Khiết xin nghỉ một ngày. Bạch Khiết là vạn năm hồ ly tinh, thực lực cường đại, nghe ra Lâm Long trong thanh âm u buồn, hỏi hắn chuyện gì xảy ra, hắn nói không có việc gì. Sau đó tựu cúp điện thoại. Lâm Thiến hôm nay cũng đã xin nghỉ, ngay tại đầu giường nhìn xem Trương Băng. Một ngày thời gian nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, rất nhanh tựu đến buổi tối. Tiểu Long, đi ra ăn chút cơm a, cái này đều một ngày không có ăn cái gì. Ngoài cửa, Dương Quyên mặt mũi tràn đầy lo lắng nói, mẹ, ta không muốn ăn, các ngươi ăn đi. Rất nhanh, Lâm Long thanh âm truyền ra. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên nổi lên gió lớn. Ầm ầm, đột ngột tầm đó. Đất bằng sấm sét, trong lúc nhất thời cát bay đá chảy. Ngay sau đó đại địa như tâm tạng, bẩn, giống như nhảy lên. Toàn bộ phòng ở cửa sổ đều lay động hoa hoa tác hưởng. Rầm ào ào, trên mặt bàn ly thủy tinh bị lay động trên mặt đất. Lập tức ngã chia năm xẻ bảy. Chấn động đến nhanh đi cũng nhanh. Chấn không đến 3 giây tự ngừng lại. Bên ngoài gió lớn cũng không có. Hết thảy đều khôi phục lại bình tĩnh. Lâm Vô Pháp đám người đã mộng bức. Hoàn toàn không biết làm sao. Nhưng Lâm Long sắc mặt cuồng biến. Hắn chứng kiến cảm thụ phạm vi vài dặm ở trong thiên địa linh khí đều hướng Trương Băng hội tụ. Hắn chỉ có thể cảm thụ vài dặm nội thiên địa linh khí. Theo hội tụ thiên địa linh khí đến xem, phạm vi vài trăm dặm, vài ngàn dặm cũng có thể. Thiên địa linh khí vô hình vô chất, Lâm Vô Pháp bọn họ là người bình thường, căn bản là nhìn không tới. Chỉ cảm thấy một cổ ấm áp phong đánh úp lại, làm cho người toàn thân thông thái, nói không nên lời thoải mái. Gia gia, đại bá đại nương, tiểu long ca ca, băng nhi tỉnh. Đúng lúc này, Lâm Thiến kích động thanh âm truyền đến. Lâm Long nghe xong, trực tiếp phá cửa mà ra. Sau đó rất nhanh lên lầu, đi vào Lâm Thiến gian phòng tự chứng kiến cùng Lâm Thiến nói chuyện phiếm Trương Băng. Tiểu Long, Lâm Long vừa tiến đến Trương Băng liền phát hiện nàng, tranh thủ thời gian xuống giường, đánh về phía Lâm Long. Lâm Long một tay tiếp được Trương Băng, hai người chăm chú ôm cùng một chỗ. Lâm Vô Pháp bọn người nối đuôi nhau mà vào, sau đó nhìn xem ôm cùng một chỗ Trương Băng cùng Lâm Long. Cho Lâm Thiến đưa mắt liếc ra ý qua một cái, cùng một chỗ lui ra khỏi phòng. Lâm Thiến nhìn xem hai người cong lên miệng, bộ dáng có chút vị chua, trong ánh mắt cũng hiện lên một vòng phức tạp thần sắc. Bất quá nàng ẩn tàng vô cùng tốt, ai cũng không phát hiện, lòng của nữ nhân mảnh. Đi ra ngoài lúc Dương Quyên lặng lẽ đóng cửa phòng, bằng nhì người người khôi phục kiếp trước nhớ sao? Lâm Long tâm thần bất định mà hỏi, vấn đề này hắn rất không muốn hỏi. Nhưng không thể không hỏi, có một số việc nhất định phải đi đối mặt. Hì hì, Tiểu Long ngươi thật lợi hại, liền ta thức tỉnh trí nhớ ngươi cũng biết, hiện tại ta khả dĩ cùng ngươi cùng một chỗ bắt quỷ. Bạch Khiết nhếch miệng cười cười, một bộ tiểu nữ hài bộ dáng. Nghe xong lời này, Lâm Long ngây ngẩn cả người, tiếp theo vô cùng kích động, nói ra, băng nhi. Nói như vậy ngươi không sẽ rời đi ta hả? Ly khai ngươi, ta mới không cần ly khai ngươi. Kỳ thật ngươi cũng có kiếp trước trí nhớ, chỉ là không có thức tỉnh mà thôi. Kiếp trước chúng ta tựu là tình lữ quan hệ. Ta cũng có kiếp trước trí nhớ. Ta đây kiếp trước là ai? Còn có, ta nói nhìn ngươi thế nào nhìn thấy đầu tiên tựu thích ngươi. Cảm giác, cảm thấy chúng ta trước kia nhận thức. Nguyên lai đời trước chúng ta tựu là tình lữ. Hì hì, người kiếp trước là ai ta không thể nói cho ngươi biết. Ngươi coi như ta ăn hết thiên tài địa bảo, đột nhiên biến lợi hại là được. Những thứ khác đều không cần suy nghĩ. Trương Băng vừa cười vừa nói. Lâm Long đành phải gật đầu. Đã Trương Băng đều nói như vậy rồi, vậy thì tỏ vẻ Trương Băng không sẽ nói cho hắn biết về kiếp trước hết thảy. Tiểu Long, ngươi ngàn vạn đừng giận ta nha. Thời điểm đã đến ngươi dĩ nhiên là biết đạo về chuyện của kiếp trước rồi. Ta hiện tại thật sự không thể nói cho ngươi biết. Được rồi, ta hôm nay có dạng thứ đồ vật muốn giao cho ngươi. Trương Băng nói đến câu nói sau cùng. Không biết nghĩ tới điều gì. Đỏ bừng cả khuôn mặt. Ừ ngươi trước xoay người sang chỗ khác. Trương Băng buông ra Lâm Long. Xấu hổ cúi đầu. Hai tay loay hoay lấy góc áo, Lâm Long có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng rất nghe lời xoay người, lập tức chợt nghe đến, sột sột soạt soạt, cởi quần áo thanh âm. Trong lúc nhất thời Lâm Long hai mắt mãnh liệt trợn mắt,